Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, không phải con lừa tấn mèo phân cà phê. A, nha, A Uy ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Tùy tiện tại menu phía trên một chút một ly cà phê. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Trương Dương cười nhạt một tiếng, đang muốn xoay người đi chuẩn bị, không ngờ lại đột nhiên bị A Uy cấp gọi lại. Trương tiên sinh, xin chờ một chút, kỳ thật ta gấp gáp như vậy a. Tốt a, tốt a, kia tiên sinh xin đưa di động lấy ra đi. Trương Dương mỉm cười, quay người đi tới A Uy bên người, nửa ngồi xổm xuống, bày ra cái kéo tay tư thế, chuẩn bị cùng Trương Dương chụp ảnh chung. Trương tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta không phải đến tiêu phí. Kỳ thật ta là Thụ Dương Quang Dương thiếu gia nhờ, đặc biệt tới mời ngươi tham gia hắn đêm mai 8 giờ tổ chức tiệc. Trương Dương nhiệt tình cử động làm A Uy trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Trước đó chuẩn bị xong lời kịch hết thảy đều quên, vừa nghe đến là Dương Quang phái hắn đến, Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm đến, cái kéo tay cũng biến thành nắm đấm, trực tiếp đập vào trên mặt bàn, phát ra bành một tiếng vang trầm. Trở về nói cho Dương Quang, ta không nghĩ gây phiền toái, cũng vô ý cùng hắn đối nghịch, nhưng nếu là hắn vẫn luôn dây dưa ta, vậy mời hắn đừng trách ta không để ý tới Tiêu bá phụ cùng hắn mặt mũi của cha. Dứt lời, Trương Dương thân thể hướng về phía bên cạnh một bên, vung tay lên, mời đi. Đi thong thả không tiễn. A Uy thấy mình này đi lên liền ăn bế môn canh, liền vội vàng đứng lên khẩn cầu. Trương tiên sinh, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, nhà chúng ta thiếu gia là thật biết sai rồi, phi thường hy vọng ngươi có thể tới tham gia trận này tiệc, cùng hắn hòa giải. Hơn nữa không riêng ngươi, thiếu gia hắn còn mời rất nhiều nhà giàu công tử cùng thiên kim cùng đi tham gia trận này tiệc. Ngài vừa lúc có thể mượn cơ hội này rắn chắc càng nhiều bằng hữu, phát triển nhân mạch a. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, trên mặt viết đầy không tín nhiệm. Ta dù cùng Dương Quang gặp mặt lần số không nhiều, nhưng ta có thể cảm giác được gia hỏa này là cái có thù tất báo người. Ta nghĩ hắn khẳng định là nghĩ mượn cơ hội này hào hào dòng dã ta, đúng không? A Uy không nghĩ tới Trương Dương nhanh như vậy liền nhìn thấu thiếu gia chủ ý. Quả nhiên vẫn là chính mình ra sân phương thức không đúng. Ấn tượng đầu tiên liền không tốt, này mới đưa đến hắn đối với chính mình không tín nhiệm đi. Nhưng A Uy tưởng tượng, thiếu gia đã cho mình hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào đều phải đem Trương Dương cấp mời đi theo. Nếu không liền muốn chính mình đẹp mắt. Này nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, chính mình khẳng định liền phải xui xẻo. A Uy trầm tư một lát sau, hít sâu một hơi, đột nhiên giơ lên tay phải, tay trái ở trước ngực vạch thập tự, một mặt ngưng trọng đối Trương Dương nói ra: Trương tiên sinh, ta thường uy lần nữa nhìn trời phát thề, nếu như lời ta nói có nửa câu, cho dù là một cái dấu chấm câu là giả, ngươi liền làm ta sinh con trai không có sao. Ta hướng về phía ngài cam đoan, nhà chúng ta thiếu gia là thành tâm thành ý muốn cùng ngươi hòa hảo. Nhìn Thường Uy này một mặt chân thành dáng vẻ, Trương Dương trong lòng cũng không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Lời nói mình cùng cái này Dương Quang cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa nhìn cha hắn Dương Tuấn Hoa tối hôm qua bộ kia tức giận bộ dáng, chắc hẳn về nhà không ít giáo huấn hắn, không chừng hắn chính là xem ở cha hắn cùng Tiêu bá phụ trên mặt mũi, nghĩ cùng mình hòa hảo cũng không nhất định đâu. Trương Dương khẽ chau mày, hỏi: ngươi thật không có gạt ta? Ta nói tới không có nửa câu lời nói dối. Thường Uy vẫn như cũ là một mặt ngưng trọng. Trương Dương trầm tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng: tốt, đã Dương công tử thực tình muốn cùng ta hòa hảo, ta đây cũng nhất định sẽ cho hắn mặt mũi, trở về nói cho hắn biết, ta nhất định sẽ đúng giờ phó ước. Thường Uy lập tức trong lòng vui mừng, ta đại biểu nhà chúng ta thiếu gia chân thành hướng về phía ngươi biểu thị cảm ơn. Đây là thiếu gia của chúng ta nhà địa chỉ, xin ngươi cất kỹ. Dứt lời, Thường Uy từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa cho Trương Dương. Mặt khác, thỉnh cầu ngài thông báo Tiêu đại tiểu thư một tiếng, mời nàng cũng cùng nhau phó ước. Hắn nói bọn họ Dương gia cùng Tiêu gia quan hệ luôn luôn không sai, mà hắn lại cùng Tiêu đại tiểu thư bởi vì lúc trước chuyện sinh ra một chút hiểu lầm, cho nên nghĩ mượn cơ hội này cải thiện một chút quan hệ của hai người. Thiếu gia hắn sợ Tiêu đại tiểu thư không cho hắn mặt mũi này, cho nên đặc biệt xin giúp hắn chuyện này. Có thể, này không có vấn đề. Trương Dương sảng khoái nhẹ gật đầu. Cái này thuận nước dong thuyền hắn vẫn là nguyện ý bán. Rất cảm ơn ngươi Trương tiên sinh. Thường Uy một mặt hưng phấn hướng về phía Trương Dương cúi mình vái chào. Vậy ngày trước bận bịu, ta này liền trở về hướng về phía thiếu gia thông báo. Dứt lời, Thường Uy quay người liền muốn rời khỏi. Chậm đã, Thường Uy vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên liền bị Trương Dương từ phía sau hét lại. Hỏng, chẳng lẽ hắn phát hiện lời ta nói là giả à? Thường Uy tâm thần không khỏi giật mình, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thường tiên sinh, Trương Dương mỉm cười, từ phía sau vỗ vỗ Thường Uy bả vai. Người điểm mèo phân cà phê còn không có uống đâu, đi vội vã như vậy làm gì, uống xong lại đi thôi, này chén tính ta mời ngươi. Thường Uy thở dài một hơi, hóa ra là bởi vì cái này, kém chút không có hù chết ta. Đợi chút, mèo phân cà phê, đó là cái thứ đồ gì, ta vừa mới điểm vật này. Thường tiên sinh ngươi thật là có ánh mắt. Đây là tiệm chúng ta mới nhất đẩy ra, không phải con lừa tấn mèo phân cà phê. Lấy chính tông không phải con lừa tấn đuôi ngắn mèo hoang phân làm nguyên liệu. Mùi vị nồng đậm, cảm giác đặc biệt, là cao cấp nhân sĩ lựa chọn hàng đầu a. Trương Dương cười hắc hắc, tiếp tục nói ra, không phải con lừa tấn đuôi ngắn mèo hoang hình thể nhỏ, lượng cơm ăn cũng nhỏ, đi hị phi thường ít. Hơn nữa tuổi thọ cũng rất ngắn, cho nên nó phân sản lượng rất thấp, giá cả cũng rất đắt, cho nên một ly này nhưng là muốn 298 nguyên đâu. Bất quá xem ở thiếu gia của ngươi phân thượng, này chén coi như ta đưa ngươi, không muốn lãng phí ha. Thường Uy nhíu mày lại, cao cấp nhân sĩ uống cái đồ chơi này, kẻ có tiền đều là nặng như vậy khẩu vị sao? Nghe xong này cà phê tên Thường Uy nội tâm chính là cự tuyệt. Nhưng như là đã thuận lợi tới mức độ này, nếu là bởi vì chuyện nhỏ này mà đắc tội Trương Dương dẫn đến phí công nhọc sức, vậy liền được không bù mất. Thường Uy cắn răng một cái, cười xoay đầu lại. Trương tiên sinh, người thật đúng là quá khẳng khái, ta thật sự là quá cảm động. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, theo phục vụ viên trong tay nhận lấy này chén bốc hơi nóng mèo phân cà phê, đưa cho Thường Uy, nhanh uống lúc còn nóng, lạnh hương vị liền không thơm. Thường Uy cười theo Trương Dương trong tay nhận lấy này chén mèo phân cà phê. Nhưng vừa nhìn thấy này cà phê dáng vẻ, Thường Uy tươi cười lập tức liền đọng lại. Mẹ nó, nói là mèo phân cà phê làm sao này cà phê nhìn thật cùng phân đồng dạng a. Lại thêm mấy hạt hạt đậu nói liền cùng ta tiêu chảy lúc phun cứt nhão hoàn toàn tương tự a. Nhìn này phân màu vàng cà phê, Thường Uy nội tâm là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thế nào, ngươi không thích? Trương Dương vừa thấy Thường Uy kháng cự dáng vẻ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thích lắm, vô cùng thích. Làm sao có thể không thích? Thường Uy thấy Trương Dương thần sắc có chút không vui, vội vàng còn nói ra một phen trái lương tâm lời nói lấy lòng Trương Dương. Mẹ, đại trượng phu co được giãn được, không phải liền là một ly phân đồng dạng mèo phân cà phê à? còn có thể so uống thuốc đông y còn khó à? Thường Uy âm thầm nuốt nước miếng một cái, quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, trực tiếp đem này chén nóng hổi cà phê rót xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục